Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Cướp đi Trấn Thiên Châu. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư đối sách thời điểm, trong hư không đột nhiên sáng lên một đạo màu trắng kinh hồng, giống như một đạo quang tiên vung đến, khí thế mạnh, tuyệt đối là Thất Tinh Huyền Tôn. Đông Dương sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói: "Tuyệt mệnh người, chấm ngoặc kép." Lúc trước Đông Dương một đám người tu hành mới vừa tiến vào Thiên Ngoại Thiên thời điểm, liền bị đánh lén như vậy. Từ đó có không ít người tu hành thảm tao vẫn lạc. Kẻ đánh lén chính là cùng trước mắt giống nhau như đúc công kích, chính là cái kia tuyệt mệnh người. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thời điểm, một phương hướng khác cũng đột nhiên tách ra một đạo chói ánh mắt hoa. Khí thế mạnh, xuất thủ lại là một cái Thất Tinh Huyền Tôn. Bất quá, đạo này lóa mắt quang hoa mục tiêu cũng không phải là Đông Dương bốn người, mà là cái kia đạo quang tiên. Trong chốc lát, hai đạo công kích ầm vang chạm vào nhau. Cường đại dư ba cũng tại Đông Dương bốn người phía trước lan tràn ra. Điện hạ, không cần quản, giao cho ta. Lời còn chưa dứt, Đông Dương trên thân cương mang bộc phát, trong nháy mắt đem trước mặt Cơ Vô Hà ba người toàn bộ bao trùm. Ngạnh kháng cỗ này dư ba, lại thế như trẻ tre từ đó mạnh mẽ xông tới ra. Hai thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện, phân biệt ở vào Đông Dương bốn người hai bên trái phải. Thứ nhất chính là Tuyệt Mệnh người, mà đổi thành bên ngoài một người lại là Phong Vô Vân. Không đợi Đông Dương mở miệng, Phong Vô Vân coi như trước nói ra: "Các ngươi cứ việc đi, Tuyệt Mệnh người giao cho ta, đa tạ tiền bối tương trợ." Đông Dương cất cao giọng nói tạ, tốc độ không chút nào không ngừng. Phong Vô Vân, chấm ngoặc kép, Tuyệt Mệnh người kia âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn xem Phong Vô Vân. Đối thủ này, dung không được hắn phớt lờ. Phong Vô Vân cũng không có gấp động thủ, cười lạnh nói: "Tuyệt Mệnh người, tay của ngươi duỗi ngược lại là rất dài, đều đã cùng Tà Linh hố giới một mạch." "Hừ, Phong Vô Vân, Tà Linh là Tà Linh, ta là ta, ngươi cho rằng ngăn lại ta, Đông Dương liền có thể bình yên thoát thân sao? Vậy ta không xen vào, ngăn lại ngươi như vậy đủ rồi." Phong Vô Vân cùng Tuyệt Mệnh người rằng co, truy kích Đông Dương Tà Loạn hai người, thì là trực tiếp đi vòng. Căn bản không chuẩn bị cùng Phong Vô Vân đối mặt. Dù sao Phong Vô Vân cũng là Thất Tinh Huyền Tôn, nếu là bị cuốn lấy, liền thật sự sẽ mất dấu Đông Dương. Đối với cái này, Phong Vô Vân cũng không vì mà thay đổi. Hắn coi như muốn ngăn cản Tà Loạn hai người, trước mặt Tuyệt Mệnh người cũng tuyệt đối không cho phép. Nơi này uổng phí công phu, còn không bằng dứt khoát mặc kệ. Dù sao hắn có thể ngăn cản Tuyệt Mệnh người một người, đã là đủ. Xông qua Tuyệt Mệnh người ngăn chặn, Đông Dương thần sắc cũng không cái gì buông lỏng, ngược lại càng lộ vẻ ngưng trọng. Trước đó ngăn chặn hắn người đều là Tà Linh, bây giờ lại ngay cả bản địa người tu hành đều gia nhập vào, đằng sau còn không biết sẽ xuất hiện người nào, thậm chí còn có thể xuất hiện tòng thần vực mà đến người tu hành. Dù sao, mình tại thần vực địch nhân cũng không ít. Bọn hắn cũng không để ý ở lúc mấu chốt cho mình một kích chí mạng. Bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian chưa qua, phía trước liền lại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Thuần một sắc huyền tôn, thuần một sắc đến từ thần vực. Lại Đông Dương còn nhận biết trong đó mấy người, chính là Thiên Toàn 12 tử. Một cái không thiếu, Thiên Sơn Thừa Vân, chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà thần sắc lập tức trầm xuống, tiểu kim trong mắt càng là hàn quang lộ ra, không tự chủ liền toát ra nồng đậm sát cơ. Thiên Sơn Thừa Vân cười lạnh nói: "Đông Dương, ta nói qua, chúng ta sẽ còn gặp lại." Đông Dương cười lạnh nói: "Thiên Sơn Thừa Vân, bằng các ngươi liền muốn ngăn cản ta sao?" Hỗn loạn, chấm ngoặc kép, không còn cho Thiên Sơn Thừa Vân cơ hội nói chuyện. Hỗn loạn đại đạo tái khởi, phương viên vạn trượng bên trong thiên địa chi lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng lập tức, cái này hỗn loạn thiên địa chi lực liền bỗng nhiên đình chỉ cũng biến mất. chỉ gặp Thiên Sơn Thừa Vân trong tay đã nhiều lóe lên một cái lấy huỳnh quang viên châu. Chính là Trấn Thiên Châu. Mẹ nhà hắn, lại là Trấn Thiên Châu. Đông Dương thầm mắng một tiếng. Tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng. Vọt thẳng đến Cơ Vô Hà ba người phía trước. Đảo Mộc Kiếm cũng bỗng nhiên chém ra một đạo chói ánh mắt hoa. Đối Thiên Sơn Thừa Vân liền điên cuồng chém mà xuống. Một kiếm ra, Thiên Sơn Thừa Vân đám người này sắc mặt cùng nhau đột biến. Không phải là bởi vì một kiếm này uy thế quá mạnh, mà là trong mắt bọn hắn, một kiếm này đã biến thành ngàn vạn đạo, để bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt trong đó thật giả. Còn có loại không thể né tránh ý nghĩ. Thiên Sơn Thừa Vân cũng lập tức xuất thủ, đồng dạng là một đạo chói ánh mắt hoa phóng lên tận trời. Lại tại một kiếm này chém xuống đồng thời, một cỗ cường đại hấp xả chi lực hình thành. Đúng là hắn Thiên Sơn ra thiên phạt chi kiếm. Trong chốc lát, tiếng oanh minh nổ vang. Đông Dương công kích cuối cùng vẫn cùng Thiên Sơn Thừa Vân công kích hung hăng đụng vào nhau. Trong dư âm, Thiên Sơn Thừa Vân ứng thanh trở ra. Mà Đông Dương không chút nào không ngừng. Nhìn thấy kết quả này, Thiên Sơn Thừa Vân thần sắc âm trầm. Ban đầu ở Thiên Sơn Thành, Đông Dương còn không bằng hắn. Hiện tại ngược lại tốt. Cứng đối cứng, hắn ngược lại không bằng Đông Dương. Cái này khiến hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân cương mang bộc phát, như lóa mắt tinh thần nở rộ. Nhưng ở trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đồng thời biến mất còn có Đông Dương bốn người. Không sai, Đông Dương bốn người cứ như vậy từ trong mắt bọn họ biến mất. Biến mất vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Sơn Thừa Vân hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm tái xuất, kiếm mang xẹt qua, phía trước hư không lập tức là như pha lê vỡ vụn. Nhưng vẫn là không có Đông Dương bốn người tung tích. Thiên Sơn Thừa Vân trường kiếm tái xuất, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đem vốn là hư vô hư không đâm rách. Đồng dạng như pha lê vỡ vụn. Chỉ gặp Đông Dương bốn người liền phía trên bọn hắn ngàn trượng chỗ. Nhưng lại tại Đông Dương hiển hiện đồng thời, Đông Dương trong mi tâm liền bay xuống một cái hư ảo phù văn. Cũng tại cùng Thiên Sơn Thừa Vân kiếm mang chạm vào nhau về sau, liền trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, một cỗ cường đại uy áp không hiểu sinh ra, để phía dưới thiên toàn 12 tử cùng nhau biến sắc. Thân thể cũng không khỏi bỗng nhiên cứng đờ. Chí tôn uy áp, Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt đột biến, trên thân cũng lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp đem chung quanh uy áp mạnh mẽ tách ra. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Đông Dương bốn người đã từ bọn hắn phía trên lướt qua. Ha ha, đón thêm ta một chiêu. Đông Dương trong tiếng cười điên dại, trên người hắn liền xông ra đại lượng mình, nhưng lần này không còn là chạy tứ tán, mà là oanh oanh liệt liệt phóng tới thiên toàn 12 tử. Hàng trăm hàng ngàn cái Đông Dương đồng thời vọt tới. Cho dù ai nhìn tâm đều muốn vì đó chấn động. Thiên toàn 12 tử đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, bọn hắn cũng đều không phải thường nhân. Lại đều biết Đông Dương chiêu bài thủ đoạn. Cho nên Thiên Sơn Thừa Vân lập tức liền tinh thần lực tràn ra. Vốn cho rằng những cái kia sẽ tan theo mây khói Đông Dương. Nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục vọt tới. Hừ, chấm ngoặc kép, Thiên Sơn Thừa Vân mặc dù giật mình, nhưng tràn ra lực lượng tinh thần cũng lập tức biến thành cuồng bạo linh hồn phong bạo. Lần này, những cái kia vọt tới Đông Dương mới chính thức tan thành mây khói. Nhưng cũng không phải là tất cả Đông Dương đều biến mất. Còn có một cái Đông Dương không nhìn Thiên Sơn Thừa Vân linh hồn phong bạo. Trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, một phát bắt được Thiên Sơn Thừa Vân tay trái Trấn Thiên Châu. Thiên Sơn Thừa Vân thần sắc đột biến, tay phải trường kiếm cũng ầm vang chém xuống. Trong chốc lát, trường kiếm liền hung hăng rơi vào Đông Dương đầu vai, nhưng cũng không có đem Đông Dương thân thể tê liệt. Nhưng này lực lượng cường đại lại đem nó đánh bay ra ngoài, cũng trên không trung lưu lại một chuỗi vết máu đỏ tươi. Đó là thật Đông Dương. Đông Dương bị đánh bay về sau, thân thể mượn nhờ cỗ lực lượng này, tốc độ lại tăng. trong nháy mắt kéo ra cùng Thiên Sơn Thừa Vân mấy người khoảng cách. Cấp tốc đi xa, Đông Dương, chấm ngoặc kép, Thiên Sơn Thừa Vân lập tức gào thét một tiếng. Tiếng như kinh lôi, hiển thị rõ phẫn nộ, bởi vì hắn Trấn Thiên Châu bị cướp đi. Ha ha, Thiên Sơn Thừa Vân, ta nói qua, ngươi ta ở giữa sớm đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi như lại đối địch với ta, ta Đông Dương cũng không chút lưu tình. Hôm nay, người Trấn Thiên Châu ta Đông Dương nhận, xem như cho ngươi một cái nho nhỏ trừng trị. Truy, chấm ngoặc kép, Thiên Sơn Thừa Vân khí muốn thổ huyết. Lần này chẳng những không thể ngăn cản Đông Dương, ngay cả mình Trấn Thiên Châu dạng này dị bảo đều bị quang minh chính đại cướp đi. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Thiên Sơn Thừa Vân muốn truy, những người khác tự nhiên cũng không thể phản đối, cũng nhao nhao đuổi kịp. Mà Tiêu Hồng Diệp thì là một mặt cổ quái. Hắn biết đạo Thiên Sơn Thừa Vân cùng Đông Dương ở giữa ân ân oán oán. Nhưng lần này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Đông Dương tại cấp bách đào vong bên trong, vậy mà lại đi ngược lại con đường cũ. Mạo hiểm đem Thiên Sơn Thừa Vân Trấn Thiên Châu cướp đi. Thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiêu Hồng Diệp thầm than, lại cảm thấy muốn cười. Bất quá, hiện tại cũng không phải muốn cười thời điểm. Hỗn loạn, chấm ngoặc kép, ngay tại truy kích thiên toàn 12 tử, đột nhiên nghe được Đông Dương thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức biết không tốt, nhưng đã muộn, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Không có Trấn Thiên Châu, chỉ bằng các ngươi còn muốn truy ta. Nghĩ hay thật, Đông Dương cười lạnh một tiếng, tốc độ tiêu thăng. Nhanh chóng đuổi kịp Cơ Vô Hà ba người. Đông Dương, có sao không? Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Bất quá cũng đáng, Trấn Thiên Châu tại Thiên Sơn Thừa Vân trong tay, đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Đông Dương ngạnh kháng Thiên Sơn Thừa Vân một kích này, lại là thụ thương, nhưng hắn bách kiếp chi thân tăng thêm tá lực chi pháp, chịu thương thế không nghiêm trọng lắm, cùng hắn thu hoạch lần này so sánh, thật sự không tính là cái gì. Hắn sở dĩ bốc lên bị nhốt phong hiểm, cũng muốn cướp đoạt Trấn Thiên Châu, bởi vì cái này dị bảo đối với hắn ảnh hưởng thật sự là không nhỏ. Chẳng những thiên địa chi lực bị trấn áp, liền ngay cả huyễn thuật đều hoàn toàn đánh mất hiệu quả. Có thể nói là để Đông Dương thực lực giảm lớn. Lần này xông qua Thiên Sơn Thừa Vân ngăn chặn, nếu là đằng sau lại bị Thiên Sơn Thừa Vân nắm lấy cơ hội cuốn vào chiến trường, đối Đông Dương uy hiếp thật sự là quá lớn. Mà đem Trấn Thiên Châu cướp đến tay, ngược lại trở thành Đông Dương một lớn lợi khí, có thể để cho hắn tiếp xuống đường chạy trốn trở nên càng thêm thông thuận một chút. Đông Dương nhô ra một sợi thần thức, tiến vào Trấn Thiên Châu, lập tức liền lọt vào Thiên Sơn Thừa Vân ở lại bên trong linh hồn lạc ấn kháng cự. Hừ, chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực nhô ra, trực tiếp lấy lực lượng tinh thần đến thi triển rất đơn giản chi đạo, cưỡng ép đem Trấn Thiên Châu bên trong lạc ấn phá hủy. Sau đó ngưng tụ một đạo linh hồn lạc ấn tiến vào Trấn Thiên Châu, triệt để nó trở thành đồ vật của mình. Đáng chết, chấm ngoặc kép, cảm nhận được cùng Trấn Thiên Châu liên hệ cắt ra, Thiên Sơn Thừa Vân thần sắc càng thêm âm trầm, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Chỉ là bọn hắn thiên toàn 12 tử không có một cái nào là thất tinh huyền tôn, muốn đuổi kịp Đông Dương bốn người, cơ hồ là không thể nào. Truy đuổi còn tại tiếp tục, từng đạo lưu quang trong tinh không nhanh chóng xẹt qua, giống như từng đạo như lưu tinh chói lọi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.